Bi thương trong lòng Trì Uyển Thanh đã bị niềm vui gặp lại hòa tan, lập tức đứng lên, theo Diệp Mặc ra khỏi phòng. Cung điện đẹp qua, thật nhiều hoa, hơn những loài hoa này. Trì Uyển Thanh sau khi ra khỏi cung điện, lập tức đã nhìn thấy cung điện xinh đẹp cùng những tiên hoa bên cạnh cung điện này. Cô lại phát hiện hoa ở đây tràn ngập khí tức tiên linh. Cô chỉ cần ngửi hương hoa thì có thể cảm giác được tu vi của mình đang dư giả. Giờ khắc này cô hận không thể lập tức an vị trong đám hoa mà tu luyện. Mục Tiểu Vận thấy Diệp Mặc cùng Trì Uyển Thanh đi ra, đã sớm đến chào đón, đồng thời kinh ngạc vui mừng nói rằng em Uyển Thanh đã khỏe lại. Trì Uyển Thanh ngơ ngác nhìn Mục Tiểu Vận, qua thật lâu mới có chút không dám tin hỏi chị. Chị là Tiểu Vận tiên tử của Liên Hoa Tôn. Mục Tiểu Vận tại Liên Hoa Tôn là đệ tử thiên tài được toàn tôn bảo vệ, hoàn toàn bất đồng với loài cây cỏ như cô đây. Trì Uyển Thanh tại Đại Lục Thần Khung từ lâu đã được biết tới Tiểu Vận tiên tử của Liên Hoa Tôn. Mục Tiểu Vận tiến lên kéo tay Trì Uyển Thanh nói rằng xin lỗi. Em Uyển Thanh, ta lại không biết em đã ở Đại Lục Thần Khung. Nếu như ta biết, có lẽ em không cực khổ nhiều như vậy. Trì Uyển Thanh nhìn Diệp Mặc, bỗng nhiên lắc đầu. Chị Tiểu Vận, em thấy may mắn vì em từng trải những trắc trở này. Chuyện này với em mà nói là tài phú vĩnh viễn cũng không dùng hết. Không có những thứ này, có lẽ vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được một số thứ. Nhưng bây giờ em lại hiểu rất rõ ràng, cũng rất rõ ràng mình muốn cái gì, nên làm những gì. Mục Tiểu Vận lại gật đầu nói rằng Uyển Thanh, em nói không sai. Nếu như không trải qua một vài gian khổ, vĩnh viễn sẽ không biết mình muốn gì, nên làm gì. Đối với lời Trì Uyển Thanh nói, Mục Tiểu Vận có sự đồng tình thật sâu sắc. Cực khổ cô từng trải qua cũng không ít. Mặc dù không gian khổ như Trì Uyển Thanh, nhưng cũng từng sống mà bất cứ lúc nào cũng đều có thể bị người ta đem đi huyết tế. Cũng may cô may mắn hơn Trì Uyển Thanh. Tại tu chân giới cô đã gia nhập Liên Hoa Tôn. Tại tiên giới cô có một sư phụ là Tố Đạo Thánh Đế. Cho dù là tại Thánh Đạo Tàn Giới cô cũng có một sư phụ bảo vệ cô,